Homestay nhà tôi thông cổ đại, chương 11 bị lạc trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do từ trường hay không mà có nhiều người nói rằng La Bàn thường không thể hoạt động tốt trên núi Ly Sơn Chân Minh Châu, cũng không rõ thông tin này có chính xác không, nhưng nếu bị lạc trong núi thì rất khó tìm được đường ra bên ngoài. Những người bị lạc đường thường là người nước ngoài chứ không phải dân địa phương, khi tìm được họ thì chỉ còn da bọc xương trông rất chật vật. Lý Quế Hoa nói giọng địa phương Ly Sơn nhưng lại giống với thế hệ trước, mặc dù có chút khác biệt nhưng vẫn là giọng địa phương nơi đây. Nhìn quần áo và kiểu tóc thì tương tự như hán phục nhưng lại không giống với những chị gái mặc hán phục xinh đẹp mà cô đã từng thấy. Quần áo của Lý Quế Hoa rất lôi thôi, nhăn nhúm, hơi bẩn thỉu, chất vải trông thô ráp và có nhiều mảnh vá, mái tóc thì vàng hoe và khô sơ như ngọn cỏ. Sau khi quan sát thì Trần Minh Châu cảm thấy Lý Quế Hoa có nhiều điểm không thích hợp liền nhỏ giọng hỏi. Nhà chị Lý ở đâu vậy? Lý Quế Hoa chưa bao giờ ăn một món ngon như vậy, có cảm giác như muốn nuốt cả đầu lưỡi. Tuy vậy khi nghe Trần Minh Châu hỏi vẫn ngẩng đầu lên nói. Tôi ở Đại Vương Chuân Nhi, trong nhà thật sự rất nghèo, không có lương thực liền mạo hiểm đi đến Mãnh Hồ Lĩnh hái rau dại, kết quả là trời mưa nên bị lạc. Trần Minh Châu cảm thấy mê mang. Đại Vương Chuân Nhi, xung quanh đây không có nơi nào gọi là Đại Vương Chuân Nhi cả. Thật sự không có lương thực còn rau dại ăn làm sao đủ no. Trần Minh Châu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Lý Quế Hoa. Lý Quế Hoa lại cảm thấy thỏa mãn đáp lời. Thật ra có rau dại đã là tốt lắm rồi, hiện tại ở bên ngoài Mãnh Hồ Lĩnh đến vỏ cây cũng không dễ tìm. Trần Minh Châu nghe Lý Quế Hoa nói chuyện lại nghe đến một địa danh khác là Mãnh Hồ Lĩnh. Cô sống ở đây suốt mười mấy năm cũng chưa từng nghe qua địa danh này. Hơn nữa, lúc nãy dường như cô đã nghe thấy tiếng hổ gầm. Trần Minh Châu khẽ cau mày nhìn Lý Quế Hoa một lần nữa. Trời đã dần lạnh, Lý Quế Hoa mặc dù mặc hán phục nhưng trông rất đơn bạc, không giống như có thể giấu những thiết bị quay phim hiện đại. Cách chương.